Vô địch thiên hạ, chương 1475, gặp lại Bắc Tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long biết là sư huynh Trần Hạo chuyên môn đang chờ mình, ngược lại là có chút xấu hổ. Hắn biết sư huynh là sợ cắt ngang mình tu luyện, ảnh hưởng mình, cho nên mới không có tín phù kêu to mình. Sư huynh, vậy chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Trần Hạo gật đầu, đột nhiên ngừng lại, có chút giật mình nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Tổ thần thập giai trung kỳ, người đột phá thập giai trung kỳ rồi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không phải đã đột phá một tháng sao? Nhưng vẫn thành thật trả lời nói, đây đều là sư phụ cho tạo hóa thần quả công lao. Trần Hạo ngẩn ngơ, tiếp theo cười khổ nói, trước kia ta tổ thần cảnh giới thời điểm, sư phụ thế nhưng không ít cho ta tạo hóa thần quả, ta tốc độ tu luyện làm sao lại không có ngươi nhanh a? Tiểu tử ngươi liền là một yêu nghiệt. Trương tòa nhà điện chủ nói ngươi tu luyện tới hiện tại cốt linh vẫn chưa tới 1000, hiện tại tốc độ này ta cuối cùng là thấy được. Hoàng Tiểu Long cười cười, sư huynh thiên phú cũng không tệ a, lấy sư huynh thiên phú, vẫn là có hy vọng đột phá đại đế cảnh giới a. Trần Hạo mặc dù không phải chí tôn thiên tài, nhưng là thần cách cũng là đến gần vô hạn chí tôn, nếu là gặp được kỳ ngộ, vẫn là có cơ duyên đột phá đến đại đế cảnh giới, không phải cũng không có khả năng bị sư phụ Triệu Lôi thu làm đệ tử thân truyền. Trần Hạo lắc đầu, muốn đột phá đại đế cảnh giới quá khó khăn, giống ta dạng này thiên tài tạo hóa đế cung mấy chục tỷ năm qua đâu chỉ mấy vạn. Nhưng là cuối cùng có thể đột phá, cũng liền giải rác mấy người mà thôi, ta bây giờ cách thiên quân cao giai đều còn rất xa, đại đế cảnh giới cũng không dám nghĩ, chờ ngươi đột phá đến thiên quân liền biết. Đại đế cảnh giới ai cũng hy vọng xa vời qua, bao quát Trần Hạo, nhưng là theo lấy thực lực càng thêm tăng lên, thời gian tu luyện càng thêm lâu dài, liền lại càng tăng minh bạch đại đế cảnh giới chi nạn. Năm đó, hắn đột phá thiên quân, đều là cửu tử nhất sinh, huống chi đại đế. Hai người một bên trò chuyện, một bên ra Long Hổ Cung, sau đó hướng tạo hóa tổng điện bay tới. Bởi vì Long Hổ Cung khoảng cách tạo hóa tổng điện không gần, cho nên, hai người bay qua, vẫn phải hơn một giờ. Bất quá, thời gian còn sớm, khoảng cách đại điển bái sư còn có 2 giờ, cho nên, hai người còn có sung túc thời gian đuổi tới tạo hóa tổng điện. Trên đường, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, sư huynh, đợi lát nữa đại điển bái sư bên trên, chúng ta tạo hóa đế tử cũng tới a, nghe nói chúng ta tạo hóa đế tử chính là thần giới đều ít có thiên tài. Trần Hạo sững sờ tiếp theo cười nói, chúng ta tạo hóa đế tử trước đây ít năm đi địa ngục còn chưa có trở lại, bất quá, nói đến chúng ta tạo hóa đế tử, đích thật là thần giới ít có thiên tài, đây là toàn bộ thần giới mấy vạn đế cung công nhận. Nói đến đây, lộ ra vẻ sùng bái thần sắc, chờ sau này ngươi gặp chúng ta tạo hóa đế tử, ngươi sẽ biết, đi địa ngục. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, đồng thời có chút thất vọng. Nói như vậy, lại không gặp được cái này tạo hóa đế tử chân thân. Hoàng Tiểu Long trong lòng một mực nghi vấn, cái này tạo hóa đế tử đến cùng phải hay không Phương Sở, một người bản tôn dung mạo cùng thần phân thân dung mạo có khi khả năng không giống nhau, sẽ có biến hóa, cho nên, hắn chỉ có chân chính nhìn thấy cái này tạo hóa đế tử bản tôn, mới có thể xác nhận đối phương có phải hay không Phương Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa đế tử muốn đi địa ngục tu luyện, Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi. Trần Hạo gật đầu nói, đây không phải bí mật gì, tạo hóa đế tử muốn đi địa ngục tu luyện, mà lại là đi địa ngục tu la giới trước kia. Tạo hóa đế tử liền muốn đi ma giới tu luyện, mới đột phá thiên quân. Nói ra ngươi đều không tin, chúng ta tạo hóa đế tử. Cốt linh cũng không lớn, không có vượt qua 3 vạn năm. Không có vượt qua 3 vạn năm, cái này đích xác là khó mà để cho người ta tin tưởng. Ấn cái này Trần Hạo lời nói mới rồi, cái này tạo hóa đế tử trước kia sớm đã đột phá thiên quân. Toàn bộ thần giới, 3 vạn cốt linh đột phá thiên quân, khoáng thế hiếm thấy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một số có quan hệ tạo hóa đế tử cùng tạo hóa đế cung vấn đề. Trần Hạo thật cũng không suy nghĩ nhiều, đem tự mình biết đều nói cho Hoàng Tiểu Long. Tại Trần Hạo xem ra, bất kỳ cái gì một cái tạo hóa đế cung đệ tử đối với tạo hóa đế tử hứng thú đều là bình thường. Tạo hóa đế tử chính là tạo hóa đế cung các đệ tử sùng bái chí cao đối tượng. Hai người một đường bay đến, ven đường bên trên, một số đệ tử nhìn thấy hai người, đều là dừng lại, hướng hai người cung kính hành lễ xưng hô. Đột nhiên, nơi xa có người duyên dáng gọi to kinh hỉ nói. Đại thúc, thanh âm không nhỏ, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo đều nghe được rõ ràng. Đại thúc, nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, cái này quen thuộc xưng hô, Hoàng Tiểu Long liền biết là người nào. Hoàng Tiểu Long xoay người lại, liền gặp một cái mỹ lệ, đáng yêu tiếu dung ngọt ngào nữ hài chính một mặt cao hứng, ngạc nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, mà sau người, đi theo một nhóm người lớn. Nhóm người này bên trong, có lần trước tiếp nàng rời đi hai cái lão đầu, còn có mấy cái, nhìn xuyên qua tựa hồ không phải nó hộ vệ. Tựa như là cái khác đế công một số thiếu chủ. Đại thúc thật là ngươi à, ha ha, đại thúc ta thật là cao hứng, không nghĩ tới lại ở cái này gặp được ngươi. Bắc Tiểu Mỹ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt như cùng một cái cao hứng tiểu hài tử tiếng hoan hô nhảy ca tưng. Cao hứng lôi kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay. Đi theo tại Bắc Tiểu Mỹ sau lưng những người kia đều là ngã đầy đất trong mắt giật mình nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, thần sắc khác nhau, đặc biệt là mấy cái kia cùng Bắc Tiểu Mỹ cùng nhau đến đây các đại đế cung thiếu chủ. Bắc Tiểu Mỹ mặc dù đáng yêu, ngọt ngào, nhưng là trên đường, đối với mấy người đều là xa cách bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bắc Tiểu Mỹ sẽ đối với cái nào nam như thế. Liền ngay cả Trần Hạo cũng là mắt trợn tròn. Trần Hạo thân là tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão, lại là Triệu Lôi thân truyền đệ tử tự nhiên là nhận ra trước mắt cái này đáng yêu nữ hài chính là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ. Thần giới đệ nhất thương hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ vậy mà cùng sư đệ nhận biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ánh mắt của hắn rơi vào Bắc Tiểu Mỹ lôi kéo Hoàng Tiểu Long trên cánh tay, thần sắc quái dị tiếp theo mừng rỡ trong lòng, đến lúc đó sư phụ nếu là biết sợ là muốn sướng đến phát rồ rồi đi. Lúc này, lôi kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay Bắc Tiểu Mỹ đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên người phục sức có chút ngạc nhiên nói. Đại thúc ngươi bây giờ là tạo hóa đế cung đệ tử. Hoàng Tiểu Long có chút im lặng. Mình vốn chính là tạo hóa đế cung phân bộ đệ tử, hiện tại thành tạo hóa đế cung đệ tử cũng không có gì tốt ngạc nhiên a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu cười nói. Trước đó vài ngày chúng ta tạo hóa đế cung muốn từ các phân bộ tuyển nhận đế cấp đệ tử ta báo danh thông qua được dự thi cùng khảo hạch. Nói đến đây, muốn rút về tay, nhưng phát hiện Bắc Tiểu Mỹ kéo đến rất gấp nhất thời rút không trở về. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chỉ có thể kiên trì đối mặt mấy cái kia đế tử ánh mắt giết người. Tại Vương Phật Đại Thế Giới, ngươi nói ngươi về sau sẽ tìm đến người ta, hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy cũng không thấy ngươi tìm đến ta. Bắc Tiểu Mỹ bĩu môi, một mặt mất hứng nói. Thấy thế nào, đều có chút giống nũng nịu, mấy cái kia đế tử ánh mắt giết người tựa hồ lại mạnh một điểm. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đau khổ, giải thích nói. Ta đang định các loại lần này đại điển bái sư kết thúc liền đi qua tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long trước đó, đích thật là có quyết định này. Đến lúc đó đi thiên nhai đem chữa trị Long Sa hạm vật liệu toàn bộ mua được liền thuận tiện đi xem một chút cái này Bắc Tiểu Mỹ. Có chút độc giả, đến bây giờ còn không phân rõ cái nào là chính bản trang web, cái nào là đồ lậu trang web, thần kiến là cùng lên, điểm ký ức lên, điểm là đệ nhất chính bản trang web, thần gặp chương mới nhất, đều là trước tiên ở phát biểu đi ra kiêu kiêu sách thành lại từ điểm xuất phát đăng lại, bất quá kiêu kiêu sách thành cũng là trả tiền đọc, thần gặp cũng có thể thu đến tiền, cho nên cũng là chính bản, cái khác không có trả tiền đọc đều là đồ lậu. PS cuối trang có ghi vote nhớ bấm tốt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.